Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 595, các ngươi nếu không phải con ta, lão tử đã sớm đánh ngươi chết bầm. Ngài xem sách quản gia đã thượng tuyến, tiến về các đại cửa hàng tìm tòi, nhanh mắt thấy sách, nhận lấy phong bạo nữ vương Kerry Cam rất là tức giận. Thần sắc dữ tợn, đã có chút thất thố. Phải biết nàng tham gia lần này đồ đằng nhiệm vụ, âm thầm mưu đồ gần 3 tháng thời gian, thậm chí không tiếc mưu đồ đằng nhiệm vụ thất bại làm đại giá. Làm nhiều như vậy, mục đích liền là muốn làm đến vĩnh hằng giếng suối thủy năng lượng. Nhưng ai có thể nghĩ tại thành công phá hủy thế giới chi thụ sau, phong bạo nữ vương Kerry Cam lại là kinh ngạc phát hiện thế giới chi thụ phía dưới căn bản không có cái gì vĩnh hằng giếng. Cho dù nàng mệnh một đám chủng tộc chiến sĩ đem núi Hy Gian đỉnh tới tới lui lui tìm tòi nhiều lần, như cũ không thu hoạch được gì. Còn có chính là lưu cho nàng thời gian đã trải qua càng ngày càng ít. Nhiều lắm là còn có 2 đến 3 phút thời gian nhất định phải truyền tống ly khai. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể cho sắp hủy diệt Azeroth đại lục chôn theo. Đang ở phong bạo nữ vương Kerry Cam tức hổn hển thời điểm, lại thấy được khó có thể tin một màn, kinh hãi phát hiện Tô Thần vậy mà còn sống sót. Tô Thần, trong cơ thể ngươi chuỗi gen đã trải qua đứt gãy, làm sao có thể còn sống? Phong bạo nữ vương Kerry Cam hai mắt trợn lên, thần sắc đại biến. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lúc đầu phong bạo nữ vương Kerry Cam cho rằng mọi chuyện đều tại nàng mưu đồ trưởng khống bên trong. Thậm chí tiến trình so dự đoán được còn thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ nàng lại là kinh nộ phát hiện hết thảy đều không kiểm soát. Vĩnh hằng giếng không có tìm tới. Tô Thần còn lại khởi tử hoàn sinh. Tương đương với nói nàng tất cả mưu đồ hết thảy thất bại. Cái này không khỏi lệnh phong bạo nữ vương Kerry Cam phiền muộn đến cực điểm. Hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Không có cái gì không có khả năng. Kerry Cam, Azeroth đại lục bút chướng này. Sớm muộn ta sẽ tính với ngươi rõ ràng. Cũng nhường các ngươi bỏ ra phải có đại giới. Tô Thần trong mắt hàn mang lấp lóe, trực tiếp kích hoạt trước ngực hỏa diễm mầm móng. Thân thỉnh triệu hồi ra một đạo thời không truyền tống môn. Vọt vào, Tô Thần không quay đầu lại, trực tiếp ly khai, mặc dù tại sau lưng của hắn, còn rất nhiều may mắn còn sống sót quân liên minh đoàn tướng sĩ tại đẫm máu chiến đấu. Còn có vô số Azeroth đại lục sinh linh đang liều mạng tự cứu. Nhưng Tô Thần trong lòng rất là rõ ràng, tất cả những thứ này đều là phí công. Azeroth đại lục hủy diệt đã trải qua không thể nghịch chuyển. Đối với cái này, Tô Thần đã trải qua bất lực, chỉ lựa chọn tốt mau rời khỏi. Về phần cái kia đạo thần bí lục quang, liền được thế giới chi thụ Nodrasso trong miệng hỏa chủng. Có một số việc chỉ cần để ở trong lòng là được. Tô Thần tự biết mình, biết rõ mình bây giờ căn bản không có cái kia năng lực trùng kiến Azeroth đại lục. Nhưng tương lai nếu có như vậy một ngày, hắn đầy đủ cái này cái năng lực, như vậy hắn nhất định sẽ làm tròn lời hứa, hoàn lại thế giới chi thụ Nodrasso viện thủ ân cứu mạng. Còn có chính là, lại hấp thu dung hợp cái kia đạo thần bí lục quang sau đó. Tô Thần cũng nhận được đến từ đồ đằng trụ tin tức nhắc nhở. Chỉ bất quá đồ đằng trụ cho ra tin tức nhắc nhở 10 phần mơ hồ lại có hạn chế. Vị diện mảnh vỡ, trang bị đẳng cấp, đặc thù trang bị thuộc tính, thực lực và quyền hạn không đủ. Tạm thời không cách nào xem xét cụ thể trang bị thuộc tính. Đặc biệt đừng đánh dấu. Cái này là một khối vô cùng đặc thù vị diện mảnh vỡ. Tích chứa trong đó lấy cực hắn năng lượng cường đại. Người nắm giữ tốt nhất phong tồn. Không nên tùy tiện kích hoạt sử dụng. Bằng không mà nói, đem mang đến khó có thể đoán trước đáng sợ hậu quả. Vị diện mảnh vỡ, Tô Tô Thần ánh mắt chớp động, mang theo như vậy vẻ nghi ngờ. Thân ảnh rất nhanh từ thời không truyền tống môn biến mất không thấy. Tô Thần rời đi về sau, phong bạo nữ vương Kerry Cam lạnh lùng rít lên, vô cùng tức giận, đang điên cuồng phát tiết một trận sau đó, lúc này mới vô cùng phiền muộn mà vọt vào thời không truyền tống môn bên trong. 10 phút qua đi, theo lấy tất cả tham gia thí luyện may mắn còn sống sót dị năng giả toàn bộ ly khai. Azeroth đại lục cũng triệt để sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Đây là nơi nào? Từ thời không truyền tống môn sau khi đi ra, Tô Thần kinh ngạc phát hiện lần này cũng không có như lúc trước như vậy trực tiếp trở về 1.305 sinh tồn dựa vào, mà là đi tới một phương hư không bình đài phía trên. Phương này hư không bình đài rất là bao la, chu vi có chừng hơn vạn mét, bốn phía đều là hỗn độn sương mù xám, thấy không rõ bên ngoài tràng cảnh. Mà tại hư không bình đài trung ương nhất thì đứng sừng sững lấy một cây cực lớn đồ đằng chủ, bắn ra từng đạo óng ánh bạch quang huy, chiếu sáng phương này hư không bình đài mỗi một nơi hẻo lánh. Không riêng gì Tô Thần, cái khác tham gia lần này đồ đằng nhiệm vụ thí luyện may mắn còn sống sót dị năng giả cũng đều truyền đến phương này hư không bình đài. Đội trưởng, bên này liền chờ ngươi. Mắt sắc Diệp Kiêu Gấu tại phát hiện Tô Thần còn sống sau đó, không khỏi hưng phấn kêu to đạo. Tô Thần theo tiếng quay đầu, phát hiện Diệp Kiêu Gấu bọn người còn sống sau đó, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, bước nhanh tới. Tô Thần rất là lo lắng 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội đám người an nguy. Dù sao lần này núi Hy Gian cuộc chiến xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn biến cố. Mà hắn một mực đều tại núi Hy Gian đỉnh, cũng không cách nào dành cho đoàn đội bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng bây giờ nhìn đến Trương Chí Viễn cũng không có cô phụ hắn tín nhiệm, mang theo đại bộ phận thành viên còn sống rời đi. Mặc dù lần này núi Hy Gian cuộc chiến, bọn hắn 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội cũng hao tổn không ít nhân thủ, nhưng so sánh với cái khác sinh tồn dựa vào mà đoàn đội đến lại là tốt hơn nhiều lắm. Cái này một đường đi qua, Tô Thần phát hiện rất nhiều sinh tồn dựa vào mà đoàn đội đều bị triệt để đánh cho tàn phế, thương vong thảm trọng không nói, thậm chí có sinh tồn dựa vào mà đoàn đội ngay cả đội trưởng đều chết đi, chỉ còn lại rải rác mười mấy người, gặp phải bị ép giải tán xấu hổ hoàn cảnh. Nghĩ đến lúc đầu thời điểm, tại núi Hy Gian phía trước cái kia khoáng đạt bên trên bình nguyên, hơn 300 cái sinh tồn dựa vào mà đoàn đội thành viên, gần 3-4 vạn người tề tụ đến cùng một chỗ, lít nhà lít nhít đứng thành một mảnh, cái kia vô cùng cảnh tượng nguy nga. Nhìn nhìn lại hiện tại thưa thớt thê thảm đám người, hai tướng đối so với phía dưới, Tô Thần không khỏi sinh lòng cảm khái. Cùng Diệp Kiêu Gấu đám người tụ hợp sau đó, Tô Thần rõ ràng điểm một hạ nhân số, phát hiện từ sau khi hắn rời đi, toàn bộ đoàn đội vẻn vẹn chỉ chết đi mười mấy người, còn thừa lại trọn vẹn 80 người nhiều sau, nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Lúc đầu bọn hắn 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội thành viên biên chế tại hơn 300 cái cỡ lớn sinh tồn dựa vào mà trong đoàn đội chỉ có thể xếp hạng dựng ngược, căn bản không đáng chú ý, tí ti không chiếm ưu thế. Nhưng lần này núi Hy Gian cuộc chiến qua đi, bọn hắn 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội lại là có chút hạc giữa bầy gà ý vị. Ngoại trừ bên trong Mỹ và Nga tam đại quân đội chính phủ phương đoàn đội bên ngoài, là thuộc bọn hắn 1.305 sinh tồn dựa vào mà may mắn còn sống sót đoàn đội thành viên tối đa. Lại tăng thêm bọn hắn 1.305 sinh tồn dựa vào mà chiến công bài danh trên tấm bia thủy chung một mực chiếm cứ lấy đệ nhất vị trí, tức khắc dẫn tới nhiều chú ý ánh mắt. Tại rất nhiều người nhìn đến, lần này đồ đằng nhiệm vụ, 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội không thể nghi ngờ là rất làm náo động một cái kia. mà 1.305 sinh tồn dựa vào mà đoàn đội thực lực cũng thắng được rất nhiều người chân chính tán thành. Bất quá cái này trong đó cũng có bao hàm oán hận địch ý ánh mắt. Nói thí dụ như bị Tô Thần chỉnh thảm quân Nhật Bản phương đoàn đội. Còn có cái kia bị Tô Thần cưỡng chế một đầu vô song. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.